Magician trong thế giới comic, chương 22, đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói Noe, chúng ta bây giờ nên làm gì à? Ở Gryffindor cùng Hufflepuff biến hình khóa tan học thời điểm, Ravenswaap cùng Slytherin thuốc phép khóa cũng đồng thời tan học. Evan kết còn có Len nhất thời cũng không nhịn được nữa chạy đến Noe bên người dò hỏi lên. Khóa này thuốc phép khóa đối với Noe mà nói quả thực chính là một tai nạn, tương tự đối với ba người bọn hắn tôi nói cũng gần như. Snape đại khái là bởi vì bút ký sự tình trực tiếp nhìn chằm chằm bốn người bọn họ ra hòa, sau đó từ đi học vừa bắt đầu lấy vẫn không ngừng tìm cơ hội hỏi thăm bọn họ. Đương nhiên, Snape hỏa lực tập trung trọng điểm vẫn là Noe, Evan ba người chỉ có thể coi là ánh chiều tà lan đến. Thế nhưng phải biết, Noe đối mặt có thể đều là một ít vô cùng làm khó dễ vấn đề, có điều cũng còn tốt những vấn đề này toàn bộ có thể ở Snape bút ký bên trong tìm tới đáp án, ngoại trừ hồi ức cần một ít thời gian đối với Noe mà nói cũng còn tốt. Có thể Evan ba người cũng không có cơ hội đi xem này bản bút ký, cho nên bọn họ ba cái cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đối với thư bản mặt trên tri thức tích lũy qua lại đáp. Đơn giản Snape cũng không có quá làm khó dễ bọn họ, bất quá bọn hắn đúng là thành thật, hoàn toàn không dám ở trong lớp cùng Noe nói chuyện. Hiện tại tan học bọn họ có thể cũng không nhịn được nữa. Phải biết cách làm của bọn họ nhưng là quan hệ bọn họ tương lai có phải hay không có thể tiếp tục giữ lấy Room of Requirement đây, này để bọn họ không thể coi thường vấn đề này. Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là nên làm gì liền làm sao bây giờ rồi. Noe vẫy vẫy tay, biểu thị hắn cũng không thể ra sức. Bọn họ cái tổ chức này hiện giai đoạn có thể không có danh tiếng gì, đương nhiên Noe cũng không có ý định đem chính hắn một tổ chức làm mọi người đều biết. Hắn càng hy vọng chính là chính hắn một tổ chức sẽ biến thành muốn truyền thuyết như thế, thế nhưng là có cùng bí ẩn tồn tại, như vậy mới có cảm giác thần bí mới càng hấp dẫn người không phải sao. Nhưng là chúng ta hiện tại liền ứng cử viên phù hợp đều không có, a kết sờ sờ đầu, hắn cảm giác mình hiện tại thật sự có chút đầu lớn. Không phải đã có mấy cái sao, các ngươi cũng đang khảo sát ở trong. Noe kỳ quái hắn liếc mắt nhìn, xin nhờ, đó là chúng ta Ravenswaap người, chúng ta hiện tại không thiếu hùng ưng, chúng ta thiếu chính là sư tử, rắn nhỏ còn có mật bình. Len trực tiếp trợn mắt khinh bỉ, hắn có chút không chịu được tình huống như vậy. Được rồi, có thể chúng ta quen biết người sao của bọn họ. Noe thở dài, ngắm ba người bọn họ một chút, ngài, vấn đề này, xác thực phi thường có chiều sâu. Nói biết bọn hắn đương nhiên cũng có một chút là nhận thức mọi người đều là phù thủy gia đình sinh ra, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy mấy cái ở hắn học viện bằng hữu. Có thể vấn đề là bọn họ muốn tìm chính là học sinh ưu tú. Ưu tú cái từ này mới là trọng điểm, hiện tại bọn họ vẫn là mới vừa cất bước tự nhiên không thể tuyển một ít cá tạp đi vào ảnh hưởng hoàn cảnh, nếu như đến thành thục mức độ bọn họ vẫn đúng là chú ý nhường bằng hữu của chính mình đi vào đây. Nhìn ba người bọn họ vẻ mặt, Noe liền biết rồi tình huống. Bất đắc dĩ cười cợt, hắn mới nói rằng, vì lẽ đó trước tiên đừng có gấp, chúng ta trước tiên làm rõ một cái danh sách nhìn ai tương đối thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Slytherin bên kia nhất định phải coi chừng, ta cũng không muốn làm một cái Death Eater đời sau đi vào. Chờ chúng ta làm rõ những này danh sách sau, là có thể từng cái đi bái phỏng bọn họ, đồng thời triển lộ ra một ít ý nghĩ. Bọn họ đồng ý như vậy tự nhiên được, nếu như không đồng ý lời nói, chúng ta liền muốn triển khai Obliviate. Duy trì thần bí tính là tất nhiên, Noe đã sớm nghĩ kỹ những này đối với này. Những đứa bé này từ môn miệng rộng có lúc quả thật làm cho đầu người đau, bọn họ tự mình gia nhập bên trong có thể cũng còn tốt, nếu như không có gia nhập như vậy khắp nơi nói lung tung cũng là có khả năng, Noe nhưng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Sử dụng ma chú sao? Như vậy có phải là không tốt lắm? Evan nhỏ giọng hỏi một câu, xác thực không tốt lắm thế nhưng ta nhưng không hy vọng bí mật của chúng ta bị tất cả mọi người biết, sau đó ngày thứ hai chúng ta tiến vào phòng lúc bên trong đã đứng đầy người. Đương nhiên, cái này học kỳ liền như vậy, chờ thêm Dumbledore giáo sư cửa ải kia, có thể liền không cần. Không thành vấn đề, cứ làm như vậy đi, so sánh với Evan, Len cùng kết trái cây kia đoạn hơn nhiều. Nói thật sự, ba người bọn họ thực sự là càng ngày càng khâm phục Noe. Mọi người đều là 11 tuổi thế nhưng Noe người này suy nghĩ đồ vật xác thực khá là hoàn chỉnh, có thể nói Noe chính là bọn họ cái này đoàn đội tuyệt đối lãnh tụ. Chỉ cần Noe ở bất luận vấn đề gì tựa hồ cũng có thể chơi Mỹ giải quyết đi, bọn họ cần phải làm là dựa theo Noe nói đi làm là được. Mấy người thương lượng một trận sau khi, lập tức làm ra quyết định. Tỷ như Evan đi tìm hiểu cái Gryffindor tình huống, bởi vì hắn có bằng hữu ở Gryffindor. Kết cùng Len phân biệt đi tìm hiểu Slytherin cùng Hufflepuff phải biết kết lúc trước nhưng là suýt chút nữa bị phân đi tới Slytherin ra hòa. Chỉ bất quá hắn đối với nơi đó ý nghĩ không phải như vậy cảm thấy hứng thú, hơn nữa cha của hắn cũng là một cái Ravenclaw, vì lẽ đó hắn mới chủ động yêu cầu đi tới nơi này cái học viện. Len tình huống cùng Evan gần như, đi Hufflepuff điều tra hắn cũng tương đối dễ dàng. Cho tới Noe, cái tên này trực tiếp nói cho ba người chính mình chính là một cái quan chủ khảo. Hắn cần khảo sát kết ba người tuyển chọn người có hay không có tư cách đồng thời cũng sẽ ở đối phương không đồng ý tình huống ra tay để bọn họ quên một đoạn này ký ức. Đang làm ra những ngày sau khi quyết định mấy người bọn họ tâm tình rõ ràng tốt lắm rồi. Ngơ ngẩn luống cuống căn bản không biết chính mình nên làm cái gì cùng hiện tại có một cái rõ ràng phương hướng, bày ra tâm tình cùng thái độ là hoàn toàn khác nhau. Một đường hướng về đi lên lầu kết quả vừa vặn bọn họ nhìn thấy Hermione đứng ở chỗ rẽ lầu. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm Noe bốn người thật giống sinh sợ bọn họ gặp đột nhiên biến mất một hồi. Granger nữ sĩ, xin hỏi ngươi lại ngăn cản chúng ta là dự định dò hỏi Noe tối hôm qua là làm sao phóng thích một cái tính sát thương thần chú sao? Len trợn mắt khinh bỉ trời mới biết tại sao cô bé này lại tới nữa rồi. Được chưa Len, nói không chắc người khác là đến nói cảm ơn đây. Kết trực tiếp lôi kéo Len, để người này mau ngậm miệng. Cái kia, ta là cảm tạ các ngươi từ quỷ khổng lồ trong tay đem ta cứu lại. Hermione có vẻ hơi căng thẳng, có chút do dự, có điều cuối cùng vẫn là đem nói cho nói xong. Như vậy phải không, thực không cần khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều là Hogwarts học sinh, không phải sao? Noe cười cợt phất phất tay biểu thị không thèm để ý, có điều khi hắn dự định rời đi nơi này thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới Hermione cái kia muốn nói lại thôi vẻ mặt chuyện này nhất thời để Noe đến hứng thú. Càng là khi hắn chú ý tới Hermione là một người tới được Harry cùng Ron căn bản không ở, nội tâm của hắn bỗng nhiên rõ ràng cái gì? Còn có chuyện gì sao? Granger nữ sĩ, Noe áp chế lại nội tâm sao động âm thanh bình tĩnh hỏi. Cái kia, ta nghĩ... Ta muốn hỏi hỏi các ngươi, ta có thể theo các ngươi đồng thời học tập sao? Hermione đỏ mặt do dự nửa ngày cuối cùng cũng coi như cắn răng đem câu nói này cho nói xong. Không bạn học viện học sinh tụ lại cùng nhau lẫn nhau học tập tình huống là có, nhưng vấn đề là Noe bọn họ nhưng là trường học bên trong hàng đầu học bá đại biểu A, bản thân liền là Ravenclaw xuất thân, hơn nữa năng lực học tập có mạnh như vậy, dựa vào cái gì muốn chăm sóc một cái Gryffindor học sinh? Hermione nội tâm cảm thấy, mình bị từ chối độ khả thi rất lớn. Thế nhưng nàng không có nhụt chí ý tứ, lần này không được quá mức lần sau trở lại. Nàng chịu đủ lắm rồi ở Gryffindor chính mình nỗ lực nhưng không tốt lắm tháng ngày, nàng đến tình nguyện đối mặt một ít kiêu ngạo học bá, như vậy nàng mới có thể càng có vẻ hơi giá trị. Chỉ là để Hermione không nghĩ đến chính là, nàng chú ý tới bốn người này vẻ mặt đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó chính là kinh ngạc cuối cùng biến thành vui mừng dáng vẻ, này nhưng mà nàng có chút không làm rõ ràng được tình huống, cách chương.